Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 950, Hồ Trưởng Lão 2, Góc Truyện Audio.com, quan tài tinh kim thất phẩm chỉ là thứ đặt vu hồn kim nhân. Quan tài vàng dòng mới là thứ quan trọng nhất của vu hồn sư. Cùng là quan tài, nhưng giá trị so với vô hồn kim nhân tuyệt đối phải lớn hơn. Người này lại có thứ đồ tốt này. Vâng, Tống Siêu gật đầu, qua tốt người ở đâu? Cái quan tài vàng dòng này, hắn bán ra hay không? Người mua lại chưa? Hồ Trưởng Lão vội vàng hỏi. Cái này, quan tài vàng dòng hắn nói muốn bán ra. Chỉ là, trên người ta không đủ tiền, mua không nổi. Không nói gì khác, chỉ tiêng một cái quan tài tinh kim thất phẩm này, đã tốn tròn một khối linh thạch trung phẩm. Tống Siêu nói, quan tài tinh kim thất phẩm là do luyện khí sư tứ tinh chế luyện thành, bảo tồn vô hồn kim nhân vạn năm không mục nát. Một khối linh thạch trung phẩm, chẳng những không đắt giá còn rất tiện nghi. Không tệ, không tệ. Hồ Trưởng Lão gật đầu. Luyện khí sư tứ tinh tự mình ra tay chế luyện các loại nguyên liệu chân quý, hơn nữa dính dáng tới bí mật của vu hồn sư. Bất kể nhìn từ một điểm nào, một khối linh thạch trung phẩm cũng không tính là đắt. Thậm chí đã có thể nói giá có lương tâm, không lừa già trẻ. Vậy, ý của Trưởng Lão là mua, nghe đối phương nói mình không có mua lỗ, lúc này Tống Siêu mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nhìn qua. Thứ này có thể gặp không thể cầu, mua thì nhất định phải mua. Chỉ có điều, người cũng biết ta tuy là trưởng lão cung phụng cũng có hạn. Quan tài tinh kim thất phẩm lại giá trị một khối linh thạch trung phẩm. Quan tài vàng dòng khẳng định càng đắt hơn, cho dù là ta, có khả năng cũng không lấy ra được giá như vậy. Tuy rằng kích động, Hồ Trưởng Lão cũng có phần tự hiểu lấy mình. Hắn cho dù là trưởng lão tông môn, hàng năm cung phụng cũng có hạn. Loại thứ tốt linh thạch cấp bậc trung phẩm này, hắn cũng không có nhiều. Đúng rồi, người có từng thử qua, sử dụng Ngọc Phù chương trình học mua hay chưa? Hắn không nhịn được nhìn qua, Ngọc Phù chương trình học, người bán đồ, bản thân chính là một danh sư, cấp bậc, so với ta chỉ có cao chứ không thấp hơn, sẽ không cần Ngọc Phù. Tống Siêu cười khổ, trước đây mua bức một lần say rượu nằm mơ thấy, đối phương ngoại trừ linh thạch lại không bán. Sau khi biết người trong gian phòng bao kia là trương sư, hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân. Bản thân chính là danh sư, khẳng định có lão sư càng lợi hại hơn. Ngọc Phù chương trình học đối với những người tu luyện khác vô cùng chân quý, đối với người như bọn họ mà nói, ngược lại không quá quan tâm. Thật giống như người có mỏ vàng, hy vọng sử dụng vàng giao dịch những vật khác, khẳng định không hy vọng cầm bảo bối thật vất vả nhận được lại dùng tới đổi vàng. Danh sư, Hồ Trưởng Lão sừng sốt, nếu như không phải danh sư, có thể dùng thủ đoạn khác thu đồ đệ, chỉ điểm các loại. Cùng thân phận như bọn họ thì không được. Thậm chí không ít động tác ngầm cũng không dám đi làm. Danh sư đừng có nghĩa vụ bảo vệ danh sư. Nếu quả thật dám bởi vì đồ này bí quá hóa liều toàn bộ tông môn bọn họ làm không tốt cũng sẽ phải chịu tổng bộ điều tra và xử lý. Như vậy, hắn ở nơi nào? Người dẫn ta đi gặp, ta muốn hỏi một chút rốt cuộc quan tài vàng dòng bao nhiêu tiền. Cũng có thể chuẩn bị trước, do dự một lát Hồ Trưởng Lão nói. Không thể cứng rắn cướp, không thể nghĩ những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể mua. May là đối phương đối với chuyện bán ra cũng không có chống cự. Góc Truyện Audio.com, lại ở trong phủ đệ khách của Liên minh Vạn Quốc, Tống Siêu vội hỏi, mấy ngày qua hắn không chỉ chờ ở ngoài cửa của trưởng lão, cũng nghe ngóng nơi ở của Trương Huyền. Từ sau khi rời khỏi vườn thuốc Trương Huyền không che giấu vết tích. Ngay cả đám người tô sư cũng dễ dàng tìm được hắn nghe ngóng được cũng không khó. Tốt lắm, chuẩn bị ngựa, đi qua gặp một chút, Hồ Trưởng Lão gật đầu. Vù, Trương Huyền ngừng lại, linh khí còn chưa đủ, vốn tưởng rằng một khối linh thạch trung phẩm khiến cho hắn thăng cấp đến nguyên khí cảnh đỉnh phong đặc biệt dễ dàng. Không nghĩ tới căn bản không phải là chuyện như vậy, dựa theo tu vi tăng thêm, yêu cầu đối với linh khí lại càng nhiều. Một khối này cũng chỉ khiến cho hắn đạt được nguyên khí cảnh hậu kỳ mà thôi, cách đỉnh phong còn có một khoảng cách rất lớn. Chỉ ít còn cần hai linh thạch trung phẩm mới có khả năng đạt được đỉnh phong. Cẩn thận suy tính một chút, Trương Huyền lắc đầu, linh thạch nhận được từ trong tay Hàn Đường chủ, hắn đã dùng hết để tu luyện vu hồn. Khối linh thạch này lại không đủ, còn muốn tìm linh thạch trung phẩm, làm gì có được dễ dàng như vậy. Vốn tưởng rằng giàu có, không nghĩ tới bắt đầu tu luyện lại phải vì chuyện linh thạch bắt đầu giàu dĩ. Hơn nữa, không chỉ tu luyện của hắn, bồi dưỡng cỏ tình hồn cũng có nhu cầu cực lớn. Căn cứ theo suy tính, muốn hoàn toàn bồi dưỡng trưởng thành có khả năng so với hắn đột phá đến nguyên khí cảnh đỉnh phong còn muốn tiêu hao nhiều hơn. Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, xoa xoa mi tâm, hắn đứng dậy, nói dễ dàng, làm thế nào mới có thể kiếm được tiền. linh thạch cấp bậc trung phẩm, mình chủ phủ Vạn Quốc Thành cũng không có mấy khối, càng chưa nói tới những người khác. Thôi đi, đi tới đầm Âm Dương trước, dựa theo khang đường chủ theo như lời, nơi đó linh khí dư thừa thích hợp tu luyện. Có thể không cần linh thạch cũng có thể nâng cao thực lực. Ánh mắt hắn lóe lên, nếu là bảo địa tu luyện, có thể không cần linh thạch cũng có thể khiến cho tu vi nâng cao. Chỉ có điều trước đó, còn cần lấy ra công pháp thiên đạo hóa phàm tam trọng. Có công pháp, có khả năng tu luyện tốt hơn, nếu không đến bảo địa linh khí sung túc, không có phương pháp tu luyện tương ứng, cũng uổng công. Loại công pháp tu luyện này, danh sư Đường khẳng định rất nhiều. Ta bây giờ là danh sư tứ tinh, có tư cách đi quan sát. Nếu nói chỗ nào có công pháp, võ kỹ tối đa, nhất định là tàng thư khố của danh sư Đường. Đi tới nơi đây thu thập sách làm ít công to, khẳng định đơn giản hơn nhiều so với đi nơi khác. Hiện tại hắn là danh sư tứ tinh, có tư cách vào xem sách. Hiện tại vừa vặn còn có thời gian rảnh, đi qua xem một chút. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Cách chương.